Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 226, tình cảm nơi phát ra. Hơn một năm nay đến, thật sự là khổ ngươi. Trần Bình thương hại xoa xoa Khương Bích Yên khóe mắt nước mắt. Khương Bích Yên tận lực dùng thanh âm bình tĩnh nói qua đi sự tình. Sự tình cũng đi qua hơn một năm. Nhưng nàng nói, nước mắt vẫn là bất chi bất giác chảy xuống. Thấy rõ trong nội tâm nàng cất bao lớn ủy khuất. Ngươi mới vừa nói chúng ta bên ngoài là không thể nào. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Trần Bình tùy theo hỏi. Khương Bích Yên nghe vậy, vẻ mặt chính là ảm đạm. Lưu Vĩnh Niên bị chết đột nhiên, nhưng hắn bởi vì không có quá thân cận thân thích, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn vẫn là đã sớm lưu lại di chúc. Di chúc nhóm ra sau khi hắn chết khả năng xuất hiện đủ loại tình huống. Căn cứ khác biệt tình huống, tài sản của hắn sẽ tiến hành khác biệt phân phối. Di chúc bên trong, Lưu Vĩnh Niên nếu như không có kết hôn, dưới gối không con nữ, như vậy hắn có Trường Phong tập đoàn cổ phần sẽ bị bán ra. Sau đó khiến cho luật sư đi đại diện ủy thác thành lập một cái đầu tư quỹ ngân sách. Hàng năm đầu tư quỹ ngân sách thu hoạch 30% lợi nhuận đem dùng tên của hắn tiến hành đủ loại từ thiện hoạt động, còn lại 70% đầu nhập quỹ ngân sách tiếp tục vận động. Mà nếu như hắn kết hôn, có lưu lại con cái, tài sản của hắn liền theo tỷ lệ phân cho thê tử cùng con cái. Nếu như kết hôn, không có để lại con cái, nhưng chỉ cần thê tử theo ở bên cạnh hắn thời gian vượt qua 10 năm, thê tử vẫn có thể kế thừa hắn hết thảy di sản. Nhưng hai bên kết hôn còn chưa đủ 10 năm, thê tử tại sau khi hắn chết, có thể chọn rời đi vẫn là lưu lại. Rời đi, sau này liền không còn là thê tử của hắn. Căn cứ hai bên kết hôn thời gian, thê tử đem có thể thu được cùng kết hôn niên đại ngang hàng tài sản tỷ lệ. Cái tỷ lệ này lớn nhất cũng chính là 9%. Còn lại thì là thành lập hội ngân sách, mà lựa chọn lưu lại thì là có thể tạm thời kế thừa hắn hết thảy tài sản cùng đồng sự thân phận. Cái gọi là tạm thời kế thừa, liền là chỉ kế thừa tài sản ích lợi bộ phận, không có quyền xử lý tập đoàn cổ phần. Đồng thời những này ích lợi, 95% tạm thời còn không cách nào sử dụng, mà là sẽ bị dùng để đầu tư. Muốn đạt được những này ích lợi, đến lưu lại thời gian 10 năm, mà muốn đạt được hoàn toàn kế thừa, thê tử nhất định phải bọn hắn tại kết hôn 10 năm sau. Đồng thời dùng đồng sự thân phận tại trong tập đoàn có lập nên. Lựa chọn lưu lại, còn kèm theo một cái khác điều kiện, thê tử nhất định phải ký tên một phần hứa hẹn sách. Sau này lại không lấy chồng, nếu không di chúc hết hiệu lực, Trường Phong tập đoàn sẽ trở thành lập luật sư đoàn, thu hồi thê tử thông qua di chúc cùng tập đoàn hết thảy đoạt được. Khương Bích Yên sau đó nói đến Lưu Vĩnh Niên di chúc sự tình, nếu như hai bên đã kết hôn đã nhiều năm, vợ chồng có chung nhau tài sản mọi khái niệm, Lưu Vĩnh Niên di chúc có một phần là không cách nào thuận lợi có hiệu lực. Nhưng Khương Bích Yên cùng Lưu Vĩnh Niên tại đẳng cấp kết hôn ngày đầu tiên, Lưu Vĩnh Niên liền bị giết, hai bên không tồn tại chung nhau tài sản, dựa theo Lưu Vĩnh Niên di chúc. Khương Bích Yên là một phân tiền di sản đều không được chia. Nếu là không có nàng này một mối liên hệ, trong nhà nàng và thân thích nhà máy, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa xảy ra vấn đề. Tại nàng và Lưu Vĩnh Niên đính hôn về sau, Lưu Vĩnh Niên đối cái kia hùn vốn nhà máy đầu tư lần nữa tăng lên 200 triệu. Ba nàng còn có một đám thân thích, thì là dùng người có trách nhiệm danh nghĩa tăng trì cổ phần. Như nhà máy xảy ra chuyện, trách nhiệm coi như trên người bọn hắn. Khương Bích Yên chọn rời đi, bọn hắn không thể nghi ngờ là mãi mãi cũng lật người không nổi. Lo lắng Khương Bích Yên làm chuyện điên rồ. Tại Lưu Vĩnh Niên xảy ra chuyện về sau, nàng một đám thân thích đều là chạy tới. khiến cho Khương Bích Yên tuyệt đối không nên nghĩ đến rời đi Lưu Vĩnh Niên. Lưu Vĩnh Niên thế nhưng là lưu lại vô số người cả một đời đều không kiếm được to lớn của cải. Khương Bích Yên chỉ phải gìn giữ Lưu Vĩnh Niên thê tử danh phận, liền có thể đạt được những cái kia tài sản. Dùng một chút thân thích tới nói, Khương Bích Yên là tích 8 đời phúc, mà một chút nữ thân thích thì là sau lưng khuyên bảo nàng. Nói không thể thoát Lưu Vĩnh Niên thê tử danh phận cũng không có việc gì. Chỉ cần có tiền, cái gì nam nhân đều có thể tìm được. Khương Bích Yên giận dữ nghĩ giận dữ mắng mỏ các nàng lúc. Lần này, lại là liền nàng cha đều quỳ gối trước mặt nàng. Lưu Vĩnh Niên tại sau này thêm vào đầu tư lúc, trên thực tế là ký một cái hoàn toàn không ngang nhau hiệp ước. Trên hiệp ước cho nàng thân thích lợi nhuận hết sức khả quan. Nhưng nhà máy nếu là xảy ra vấn đề, bọn hắn liền muốn gánh chịu chỗ có trách nhiệm. Cái kia mang ý nghĩa khả năng cao tới mấy ước nợ nần. Khương Bích Yên cuối cùng là ký hứa hẹn sách, lựa chọn lưu lại. Lựa chọn lưu lại về sau, nàng liền hoàn toàn không có đường lui. Dựa theo hứa hẹn sách nói, nàng nếu là không nhận hứa hẹn, tập đoàn sẽ tiến hành lợi ích thu hồi. Lưu Vĩnh Niên đối gia tộc của nàng đầu tư cũng là bị tính toán ở bên trong. Ta đại khái là hiểu rõ. Tóm lại ngươi chính là bị trong nhà cùng cái kia một đám hèn mạt thân thích lừa mang đi, mới không thể không làm oan chính mình. Bất quá, Bích Khói, ngươi có phải hay không còn có chuyện cất giấu không nói đâu? Không có, sự tình cứ như vậy. Khương Bích Yên lắc đầu. Không phải chuyện của bọn hắn, mà là ngươi vì sao đột nhiên sẽ nguyện ý cùng ta phát sinh quan hệ đâu? Trần Bình xích lại gần Khương Bích Yên bên tai hỏi. Hắn có thể cảm giác được. Khương Bích Yên đối với hắn tựa hồ có một cỗ đặc thù tình cảm. Cỗ này tình cảm nơi phát ra, Trần Bình không hiểu ra sao, hắn cùng Khương Bích Yên tầm đó, chưa từng xảy ra quá đặc biệt sự tình, sẽ không có dạng này tình cảm mới đúng, mà Khương Bích Yên hiển nhiên không phải muốn tùy tiện tìm nam tính. Bằng không thì nàng cũng sẽ không đợi đến tối hôm qua còn là xử nữ. Không có, tối hôm qua chỉ là trùng hợp. Khương Bích Yên vẻ mặt có chút hốt hoảng trả lời. Còn không nói, ta nhìn ngươi có thể chịu bao lâu. Trần Bình lúc này cầm lấy Khương Bích Yên dưới nách, thỉnh thoảng một hơi thổi qua đi. Khương Bích Yên lúc này nhịn không được cười nghĩ ngăn cản. Ngừng, ngừng, ta nói chính là, nhưng nàng ở đâu là Trần Bình đối thủ. Thực sự không chịu nổi, liền ngay cả vội xin tha. Này mới đúng mà. Trần Bình cười, tại Khương Bích Yên gương mặt bên trên nhẹ nhẹ hôn một cái. Đang bị phụ thân và thân thích giống như là hàng hóa giao dịch cho Lưu Vĩnh Niên về sau. Khương Bích Yên rơi vào vô tận bàng hoàng cùng trong tuyệt vọng. Người tới mức độ này, sẽ nhịn không được huyễn tưởng khát vọng. Có người tới kéo chính mình một lần, cứu mình ra hố lửa, cho chính mình hy vọng. Bị gần như hết thảy thân nhân phản bội, Trần Bình cái này đã từng cùng nàng quan hệ tốt nhất, trợ giúp nàng nhiều nhất người, một cách tự nhiên xuất hiện tại Khương Bích Yên trong đầu. Thành nàng cọng cỏ cứu mạng cùng hy vọng, nàng một lần lại một lần nghĩ đến, nếu là Trần Bình tới, hoặc là liền có thể đến giúp nàng, nàng kỳ thật cũng biết đây chỉ là huyễn tưởng, nhưng không nghĩ như vậy. Nàng sẽ triệt để mất đi hy vọng, không cách nào lại trông đỡ tiếp. Tại cái kia một đoạn trong thời gian thật ngắn, nàng liền đối với Trần Bình sinh ra một cỗ đặc thù tình cảm. Dù cho tại Lưu Vĩnh Niên bị giết về sau, cỗ này tình cảm y nguyên tồn tại, khiến cho Khương Bích Yên rất muốn gặp một lần Trần Bình. Ai? Trần Bình ôm trầm Khương Bích Yên, nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc của nàng. Nàng những lời này, hắn nghe cũng nhịn không được thay nàng thấy đau lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Khương Bích Yên đối với hắn đặc thù tình cảm là như thế này sinh ra. Chỉ là bắt nguồn từ hắn ban đầu ở đại học lúc giúp nàng một chút bận bịu. Tốt, đi tắm, sau đó ăn điểm tâm. Trần Bình đột nhiên ôm Khương Bích Yên từ trên giường đi xuống. Một, cùng nhau tắm. Khương Bích Yên nghe, có chút bối rối. Đương nhiên, như thế có lợi tăng trưởng chúng ta tình cảm. Ngươi không nguyện ý sao? Trần Bình nghiêm nghị gật đầu. Cùng mỹ nữ cùng nhau tắm rửa. Hắn muốn làm đã lâu. Chỉ là một mực không đối tượng. Nghe được tăng tiến tình cảm. Khương Bích Yên ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đồng ý. Hai người tiến vào phòng tắm. Thẳng thắn tương đối. Cho đối phương sát vai tắm khiêng. Không có quần áo và trang sức trang phục. Khương Bích Yên trong bồn tắm tựa như một cái nhu nhược tiểu muội muội. Đương nhiên, này tiểu muội muội dáng người lớn mê người. Trần Bình cho Khương Bích Yên lau thân thể lúc, tự nhiên lại là tránh không được ăn một ít đậu hũ. Khương Bích Yên thì là thật không dám nhìn thẳng Trần Bình. Hai người trong bồn tắm, có thể nói là mập mờ mười phần. Nhưng mà Trần Bình phát giác được Khương Bích Yên thân thể còn không có khôi phục. Đồng thời không có làm loạn. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Ta làm cho ngươi điểm bữa sáng. Thay đổi yukata. Trần Bình ôm Khương Bích Yên hồi trở lại đến đại sảnh trên ghế salon. Để cho nàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngươi sẽ làm điểm tâm. Không bằng để ta làm đi. Khương Bích Yên trần chờ một chút. Vẫn là nói. Yên tâm, ta làm gì đó ăn rất ngon đấy. Trần Bình vỗ ngực cam đoan. Khương Bích Yên thấy này, không nói gì nữa. Tối hôm qua nàng một mực không có nghỉ ngơi tốt. Đến hừng đông lúc mới ngủ một lát. Kết quả lại bị Trần Bình bừng tỉnh. Sau đó tiếp tục làm khổ. Hiện tại thân thể còn rất mệt mỏi. Nằm trên ghế salon. Khương Bích Yên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, một cỗ hoang đường mùi thơm truyền đến. Khương Bích Yên mở hai mắt ra, nắm lên trước mắt Trần Bình chuẩn bị bữa sáng. Có chút khó có thể tin, chỉ là trứng gà, hành cùng đơn giản một chút loại thịt. Nhưng Khương Bích Yên lại là ngửi được một cỗ mê người mùi thơm. Để cho nàng dạ dày người không đủ lẩm bẩm kêu lên. Tỉnh, đến. Ăn trước no bụng ngủ tiếp. Trần Bình cười nói. Cho Khương Bích Yên đưa đũa. Trần Bình, đây quả thật là ngươi làm. Khương Bích Yên chỉ là tùy tiện ăn một miếng. Liền không nhịn được trừng lớn hai mắt. Trong mắt là nói không hết kinh ngạc. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Trần Bình cười hắc hắc nói. Ở đâu là không tệ? Đó là cực kỳ tốt. Khương Bích Yên bụng vốn là thấy đói bụng, nàng lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Trần Bình cũng là không có như vậy đói. Hắn ở một bên cười nhạt xem Khương Bích Yên. Nhưng Khương Bích Yên ăn ăn, nước mắt bỗng nhiên đột nhiên chảy xuống. Thế nào? Trần Bình quan tâm hỏi. Khương Bích Yên chỉ là lắc đầu, không nói lời nào, nhưng nước mắt vẫn là không ngừng lưu lại. Trần Bình thấy này. Dứt khoát tới lẳng lặng đem nàng kéo. Trần Bình, chúng ta sau này còn sẽ gặp mặt sao? Khương Bích Yên như đứa bé con làm sai sự tình thấp giọng hỏi. Tại ngươi có bạn gái phía trước, có rảnh lúc có thể cùng ta gặp mặt một lần là có thể. Lo lắng Trần Bình cự tuyệt. Khương Bích Yên không đợi Trần Bình trả lời, liền ngay cả bận bịu bổ sung nói ra. Đồ ngốc! Trần Bình sờ lên tóc của nàng. Yên tâm đi, tại nhưng đoán được đương nhiên tương lai. Ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Thật, Khương Bích Yên trừng mắt nhìn. Đương nhiên, Trần Bình dùng sức chút đầu. Đạt được Trần Bình đáp ứng. Khương Bích Yên suy nghĩ một chút. Nàng đỏ mặt, khiến cho trên người yukata hơi giảm hàng. Trở nên bộ ngực sữa nửa xương. Ta đi. Đây là muốn mạng người a. Trần Bình ngay tại Khương Bích Yên phía sau nhìn xem. Hắn cúi đầu xem xét. Lập tức thấy nhiệt huyết sôi trào. Dục dịch. Hai người mới từ phòng tắm đi ra. Quần lót cũng còn chưa thay đổi. Trần Bình lúc này ôm lấy Khương Bích Yên. Lăn xuống ở trên ghế salon. Đại chiến lần nữa. Trần Bình trở lại phòng cho thuê lúc. Đã là hơn 2 giờ chiều, Lạc lão không ở nhà. Trần Binh thu thập một chút về sau, liền vào gia viên trò chơi. Vĩnh Hằng phân thân sớm đã trở về. Hắn có khả năng xem Vĩnh Hằng phân thân lần này trò chơi kết quả. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.